Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, đổi mới. Văn Tiểu Thi ôm đàn guitar cắn môi, xem ra tại chu chưa cái gì. Một lát nữa Nhi mới nhỏ giọng nói, ngươi cái thanh này đàn guitar, được hay không được cho ta mượn dùng một chút. Hàn Ca nghe vậy, nghĩ đến lúc trước Giang Chiết bảo ngày mai nếu so với thi đấu. Đoán chừng bọn họ là một chỗ. Loại chuyện này tự nhiên là giúp người làm niềm vui. Chỉ là Hàn Ca tại biết cái thanh này đàn guitar giá trị là mấy vạn, thậm chí là hơn 10 vạn. Nội tâm không hiểu có phần không có yên lòng. Đây tương đương với trực tiếp cấp cho đối phương tầm 10 vạn khối tiền. Hắn và Văn Tiểu Thi Giang Chiết đám người lại không quen. Vạn nhất bọn họ không trả nợ thế nào? Nhìn Văn Tiểu Thi hiện tại bộ dáng, Hàn Ca có thể rõ ràng cảm giác được nàng xác thực 10 phần thích cái thanh này đàn guitar. Ít nhất nội tâm của nàng nhất định là muốn đem đàn guitar chiếm thành của mình. Chỉ là luật tâm lý này bao nhiêu sẽ bị đạo đức pháp luật trói buộc lấy. Đúng lúc này, Tiểu Miêu bỗng nhiên nói, ngươi không cần lo lắng bọn họ không trả đàn guitar, bởi vì chỉ cần ngươi nguyện ý. Bất luận cái thanh này đàn guitar ở nơi nào, người cũng có thể bất cứ lúc nào cũng là đưa hắn thu hồi đến phần mềm trong thùng vật phẩm. Nghe, được Tiểu Miêu, Hàn Ca nội tâm này mới cảm thấy đáng tin cậy. Thấy được Hàn Ca tựa hồ có chút do dự, Văn Tiểu Thi lại vội vàng nói, như vậy đi, chỉ cần ngươi đem đàn guitar cho chúng ta mượn. Ta cũng không cần ngươi trao tháng trước tiền thuê nhà. Hàn Ca nghe vậy, không khỏi mất cười một tiếng. Tiền thuê nhà sự tình, ngươi phải làm không chủ a. Ngươi yên tâm, ta đi tìm mẹ ta nói một chút là được. Khẳng định không có vấn đề. Văn Tiểu Thi vỗ vỗ tròn vo bộ ngực. Ta có thể cam đoan với ngươi. Nếu quả thật như Văn Tiểu Thi theo như lời, Hàn Ca tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn hiện tại thật sự là muốn đem một khối tiền tách ra hai nửa dùng. Hiện tại thiếu tiền chính là thiếu tiền, cũng không có gì hảo sĩ diện cãi láo. Vậy đi ha, liền cho ngươi mượn dùng một ngày. Dừng một cái, Hàn Ca lại nói, bất quá A-di nếu như thật sự không đồng ý cũng không có việc gì. Dù sao trao tiền thuê nhà vốn chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Văn Tiểu Thi nhẹ giọng cười, nói như ngươi vậy chẳng lẽ không sợ ta trở về cái gì cũng không làm sẽ nói cho ngươi biết mẹ ta. Không đồng ý à? Hàn Ca khoát tay cười cười, cũng không có cái gọi là, cảm ơn rồi, ta trước cho Giang Chiết gọi điện thoại nói một chút. Văn Tiểu Thi mỉm cười cười lấy điện thoại, cầm tay ra bấm cái dãy số. Giang Chiết, ngươi lấy lòng, mua tốt. Đàn guitar sao? Trả lại không có đó. Tính giá so với cũng không quá quan tâm đi. Vậy trước khác mua, ta bên này có một thanh hảo đàn guitar. Ngươi ở đâu mua? Giang Chiết nghi ngờ nói. Không phải là mua, là Hàn Ca đàn guitar. Hắn, Giang Chiết hơi nhíu hạ lông mày. Vô ý thức lại nghĩ tới Hàn Ca liền tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi sự tình. Hắn thật sự có hảo đàn guitar sao? Thực, ta đã thử qua âm. So với ngươi cái thanh kia đàn guitar đều tốt thượng không chỉ một cấp bậc. Trực tiếp miễu sát ngươi. Nghe được Văn Tiểu Thi, Giang Chiết không khỏi có chút giật mình. Ta đi, này huynh đệ thật sự là thâm tàng bất lộ a. Chẳng lẽ hắn là cố ý không muốn cho các ngươi trao tiền thuê nhà? Khác lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, nhân gia mới đối với ngươi nghĩ nhàm chán như vậy đó. Treo a, Hàn tiên sinh, nếu để cho ngươi bồi dưỡng Tiểu Thi, ngươi cảm thấy nàng thích hợp làm cái gì? Liền từ ngươi làm sao dò xét góc độ mà nói. Bên cạnh nữ hài bỗng nhiên cười nói. Hàn Ca mỉm cười nói, nếu để cho ta nói chuyện, ta cảm thấy có nàng vũ đạo thiên phú có lẽ đúng. Nhưng khiêu vũ hảo, cũng không nhất định liền thích hợp làm vũ giả. Có lẽ nàng còn có càng lựa chọn tốt. Hàn tiên sinh, Người đây đã có thể nói sai. Nữ hài cười hắc hắc nói. Tiểu thi lợi hại nhất không phải là khiêu vũ, mà là piano. Ngày mai chúng ta nếu so với thi đấu là piano, đàn guitar cùng violin hợp tấu. Tiểu thi chính là chúng ta piano ra. Hàn ca cười nói. Ta biết nàng piano rất tốt. Bất quá nàng nếu như nguyện ý luyện, ta là chỉ tại trả giá tương đồng dưới sự nỗ lực. Nàng vũ đạo có thể so với piano càng thêm xuất sắc. Ngươi làm thế nào nhìn ra ta vũ đạo thiên phú? Hảo đâu này? Văn Tiểu Thi nhăn nhíu mày, biểu tình có chút hoài nghi. Từ ngươi đi đường tư thế, ta đại khái liền có thể nhìn ra. Thân thể ngươi luật động cân đối năng lực xác thực rất tốt. Dừng một cái, Hàn ca mới tiếp tục nói. Dù sao nói nhiều ngươi khả năng cũng không tin. Chính mình thử đoạn thời gian liền biết. Kỳ thật không phải là Hàn ca không muốn nhiều lời, mà là như hắn trong lúc nhất thời cũng kéo không đi ra. Văn Tiểu Thi bán tín bán nghi gật đầu, cũng không có lên tiếng. Lần này Hàn ca qua nét mặt của nàng trong cũng nhìn không ra vật gì. Không biết nàng đáy lòng nghĩ thế nào. Đúng, Hàn ca bỗng nhiên nói. Ngày mai ba người các ngươi người chỉ có Giang Chiết chính mình dùng đàn guitar đúng không? Đúng rồi, có thể ngươi không phải là có một thanh đàn guitar sao? Vì cái gì còn muốn sốt ruột đi mua đâu này? Giang Chiết không thích ta đàn guitar xúc cảm. Hắn nói dùng ta cảm thấy có không được tự nhiên. Người này rót cô sinh a. Hàn ca nhịn không được cười nói. Rõ ràng thích ngươi, rõ ràng còn ghét bỏ ngươi đàn guitar. Ta đối với gia hỏa này cũng là không còn lời để nói. Đừng nói cái đề tài này. Văn Tiểu Thi hiển nhiên đối với không có hứng thú. Vội vàng khua cái, tạm dừng, thủ thế. Ta hiện tại tới đạn một đoạn khúc. Ngươi xem có thể hay không giúp ta tìm đến một vài vấn đề. Đi a. Hàn ca gật gật đầu. Văn Tiểu Thi ôm đàn guitar ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng nói ra khí. Đầu ngón tay liền ở trên dây cung nhảy lên. Thanh thúy bão mãn âm phù tự đầu ngón tay nàng nhộn nhạo ra. Ước chừng 2 phút, Văn Tiểu Thi làm xong kết thúc công việc. Lượn lờ dư âm trả lại trong phòng phiêu đãng. Hàn ca, người cái thanh này đàn guitar thực quá khen. Văn Tiểu Thi thở khẽ khẩu khí, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Bắn lên tới quả thật liền là một loại hưởng thụ. Đương nhiên, ta đã sớm biết. Hàn ca giả bộ cao thâm cười cười. Vậy ngươi có hay không cảm thấy ta những địa phương kia cần cải tiến? Nếu để cho Hàn ca tới đánh giá nàng đoạn này diễn tấu, chính là tốt nhất nghe, hoàn toàn không có mau bệnh. Tuy Hàn ca cũng không biết nàng đạn là kia thủ khúc, thế nhưng đi ngang qua phần mềm quét hình, nàng đoạn này diễn tấu vẫn có hơn 10 vị trí vấn đề có thể tinh tiến. Đầu tiên, người đàn guitar trình độ xác thực đã rất tốt, nhưng vấn đề xác thực vẫn có một ít. Ta cảm thấy có cho dù là đàn guitar đại sư cũng không thể nào làm được hoàn mỹ. Ừ, Văn Tiểu Thi gật gật đầu, nghiêm túc nhìn qua Hàn ca làm ra lắng nghe bộ dáng. Ngươi nói, ta nghe, vậy ta trước tiên nói một chút về ngươi quét dây cung vấn đề. Hàn ca hai tay giao hợp, cùng một chỗ, nói, đầu tiên ngươi quét dây cung, ta cảm thấy đến ngón tay chỉ đảm nhiệm cùng dây cung mặt tiếp xúc góc độ có một chút đại. Thông thường mà nói, góc độ tại 60 độ tả hữu là tốt nhất. Đó là một chi tiết nhỏ. Khả năng người bình thường không có quá để ý. Văn Tiểu Thi nghe vậy, vô ý thức ôm đàn guitar quét hạ huyền. Quả nhiên phát hiện mình bình thường thói quen góc độ là hơi lớn một chút. Hiện tại nàng đối với Hàn ca chuyên nghiệp tri thức càng thêm tin tưởng vài phần. Sau đó Hàn ca lại theo thứ tự cùng nàng nói lên mấy vấn đề. Văn Tiểu Thi nhìn Hàn ca ánh mắt cũng càng không đồng nhất. Những cái này đều là nàng bình thường khó có thể chú ý tới nhưng lại tương đối trọng yếu chi tiết. Nhỏ, cư nhiên bị Hàn ca liếc thấy. Thêm chút cải tiến, quả nhiên đã cảm thấy tựa hồ so với trước kia lại có đột phá. Tùy tiện nhìn một chút liền có thể chỉ điểm nàng nhiều như vậy. Văn Tiểu Thi đối với Hàn Ca chuyên nghiệp năng lực đã không chỉ là tin tưởng đơn giản như vậy, mà là đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?